Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 207, gây sự tình. Gây sự tình, Dược Động Hạch Tử Công hội thảo luận sáng sớm cho ra kết luận cuối cùng là cướp, NPC, mẹ ta, các người hậu thiên thì có trận đấu bây giờ toàn thể tuyển thủ nhà nghề ở Thánh Linh trong đánh phó. Bản. Không sợ bị ông chủ quan hắc ốc sao? Lâm Hy nhìn một cái thời gian. Bây giờ thời gian là sớm hơn 7 giờ toàn bộ. Dược Động Hạch Tử Công hội thành viên toàn thể thượng tuyến. Nên ăn điểm tâm toàn bộ đều ăn điểm tâm xong. Nên đắp mặt nạ dưỡng da toàn bộ đều đắp xong rồi mặt nạ dưỡng da. Cũng mà còn có những người này ở công hội trong chú địa làm lên thể dục buổi sáng mạng sống gân cốt. Lâm Hy còn tưởng rằng đám người này thảo luận xong sau sẽ tập thể hạ tuyến. Ông chủ chúng ta nói không thành vấn đề. Mặc dù đánh, mặc thì Quy cũng ở đây làm vận động nóng người. Mang VR mũ bảo hiểm dưới trạng thái làm những thứ này nóng người có thể phản hồi đến thế giới hiện. Thật trong thân thể, đang làm vận động nóng người sau khi mặc thì Quy đem mình cùng Dược Động Hạch Tử Công hội ông chủ. Sau màn trò chuyện riêng tin tức tiệt đồ cho Lâm Hy. Lâm Hy cùng Mặc Thì Quy đều là phân tranh, tuyển thủ nhà nghề đời thứ nhất thời đại. Ngân đều cũng là khi đó vào chức nghiệp vòng. Cho nên nhà cũng coi là phi thường thục lạc bằng hữu. Mặc Thì Quy phát tới tiệt đồ rất đơn giản thẳng thừng một cái đối thoại. Ngân Trung Quy hôm nay có Phù Nhã Ly rồi không? Đánh. Làm đệ nhất liền phải giữ vững tiếp, bất kể là phân tranh hay lại là Thánh Linh. Đến tiếp sau này dư luận chúng ta tiếp tục giữ thi đấu vòng tròn đệ nhất lời nói. Dư luận mới có thể đè xuống, Mặc Thì Quy trả lời cũng là rất đơn giản một cái, hào. Mẹ, nhìn đến ta đều muốn chuyển nhượng rồi, thiếu ra ngươi ngàn vạn lần sao sao khác cùng bọn họ chơi đùa. Hạ tuyến. Bây giờ tựu ló cao đây. Lâm Hy bây giờ cảm giác mình đã trưởng thành Triệu Minh Duy lão ngụ tử. Dược Động Hạch Tử ông chủ rất có giác ngộ. Nhưng Quân Lâm Thiên Hạ bất đồng. Dù sao Quân Lâm Thiên Hạ câu lạc bộ cũng không phải là độc tài chế. Được, Triệu Minh Duy rất trực tiếp điểm kích lại tuyến. Lâm Hy nhìn thấy Triệu Minh Duy thân ảnh biến mất ở Dược Động Hạch Tử cứ điểm. Hắn cũng hướng Mặc Thì Quy khoát tay một cái trực tiếp hạ tuyến. Mặc Thì Quy nhìn thấy Triệu Minh Duy hạ tuyến. Yên lặng nhìn về phía cửa sổ trò chơi biểu hiện thời gian kia một cột. 3 phút sau Triệu Minh Duy hình dáng liền xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Chúng ta đi nơi nào cướp NPC? Triệu Minh Duy giống như là cái gì đều không phát sinh như thế hỏi. Cái này thì cứ hỏi các ngươi hội trưởng rồi. Mặc Thì Quy đưa ngón tay hướng bên cạnh đang ở đi. Dạo Thánh Linh diễn đàn Giang Kiều. Ta, Giang Kiều liền một quần chúng vây xem. Nhưng bây giờ Dược Động Hạch Tử Công hội toàn thể thành viên ánh mắt cũng tập đến Giang Kiều trên. Người, Giang Kiều hội trưởng trong công hội vị kia bà vú ra nãi bất ra giới. Nàng một mực ở truyền trực tiếp thiết pháp giả di tích bản đồ tìm tòi. Từ nàng truyền trực tiếp nội dung đến xem, thiết pháp giả di tích bản đồ tồn tại rất nhiều đối địch NPC. Những thứ này NPC là có thể bắt được, chỉ cần chuyển giao cho Eru lời nói, có xác suất sẽ biến thành có thể chiêu mộ NPC. Mặc Thì Quy nói, không hổ là Thánh Linh đệ nhất công hội hội trưởng, chiêu mộ bước cũng tiết kiệm. Dự định trực tiếp đi phó bản bên trong bắt quái vật tinh anh cùng boss trở lại lúc công cụ nhân. Giang Kiều còn cho là bọn họ biết đất đen ao đầm trấn thành lập. Có thể trực tiếp đi thiết pháp giả di tích cướp người cũng là một cái. Rất tốt lựa chọn. Mặc hội trưởng, người biết những thứ kia đối địch NPC biến chuyển trưởng thành có thể chiêu mộ NPC đầu tiên phải... Dùng tài ăn nói cùng mị lực thuyết phục bọn họ sao? Giang Kiều lấy một cái người chơi góc độ mà nói. Dĩ nhiên cũng đúng bắt phó bản trong quái vật tinh anh cùng thiết pháp giả tới lúc công cụ nhân. Chuyện này nhau nhau muốn thử. Nhưng vấn đề là Giang Kiều lấy một cái trò chơi bày ra góc độ mà nói. Cái này tương đương với vô cùng tăng lên Giang Kiều lượng công việc. Bị các nhà chơi chộp tới ném tới mới bắt đầu cứ điểm trong ngục giam thiết pháp giả môn. Giang Kiều cần đem mỗi một người bọn hắn thật tốt mức độ. Dạy một phen mới có thể làm cho bọn họ tiến vào thị trường nhân tài. Giang Kiều phải bảo đảm từng cái NPC bị người chơi chiêu mộ sau cũng có thể cố gắng làm việc. Cho nên trên căn bản từng cái công cụ nhân Giang Kiều đều phải làm một lần tư tưởng giáo dục. Không tiếp thụ giáo dục còn có cùng hung cực ác một loại kia toàn bộ ném cho Layla xử lý. Ta cũng ở đây nhìn ra nãi bất ra giới truyền trực tiếp. Từ nàng truyền trực tiếp nội dung đến xem. Thiết pháp giả di tích cũng có rất nhiều bình dân thiết pháp giả. Ta nghĩ rằng hội trưởng lần này mục tiêu hẳn là bọn họ. Hắc Hoa chử nhục dùng đầu ngón tay xẹt qua chính mình vành nón nói, bàn về tài ăn nói cùng mị lực lời nói. Ta không cho là toàn bộ phục còn có người cao hơn ta. Ta đang ở hỏi ra nãi bất ra giới cửa vào. Di tích ở đâu? Nàng truyền trực tiếp thời điểm không nói sao? Giang Kiều cũng cảm thấy vậy thời điểm đi chủ động làm một lớp thiết pháp giả môn rồi. Trong khoảng cách lần thiết pháp giả phá hủy dược động hạch tử cứ điểm là 3 ngày trước sự tình. Dược động hạch tử toàn thể thành viên, đặc biệt là Mặc thì quy phòng chừng còn hận đến Đặng Hy Tư hành động. Không, hội trưởng phái chúng ta thay phiên theo dõi nàng truyền trực tiếp. Nhưng nàng không làm sao đề cập tới tiến vào cái đó bản đồ phương pháp. Hắc Hoa chử nhục nói. Hội trường, mới vừa rồi thêm sữa tỷ biểu diễn làm sao vào thiết pháp giả di tích cái bản đồ này. Trong công hội một vị đang nhìn ra nãi bất ra giới truyền trực tiếp thành viên đột nhiên kêu. À, thêm sữa tỷ đây là nắm thiết pháp giả di tích rời trống. Cho nên mới biểu diễn một lần phương pháp đi vào. Trong công hội vẫn còn có một ít ra nãi bất ra giới fan. Không đúng, là có một người gọi là có lòng vô dụng fan quét qua suốt 5 cái siêu cấp tên lửa tài hỏi lên. Trong công hội vị kia ra nãi bất ra giới fan nói. Có lòng vô dụng, Mặc thì quy nghe cái này ít trầm tư một chút. Sau đó đột nhiên nhớ lại cái gì đó ngẩng đầu lên. Là Tàn Tâm, đây là hắn ở không gia nhập Thâm Uyên Thần Điện thời kỳ ít. Thâm Uyên Thần Điện cũng cùng chúng ta đánh như thế chủ ý. Tiến vào di tích phương pháp đây. Loại phương pháp thứ nhất là bị một cái nấu chảy hạch long ăn thịt. Có thể thông qua lòng đất nham tương lối đi thẳng đến thiết pháp giả di tích sâu bên trong. Loại thứ hai là tuyết nguyên bản đồ thật giống như có một cái cửa vào di tích. Đây cũng là thêm sữa tỷ mới vừa phát hiện, cửa vào còn giống như có phòng ngự ma pháp tháp loại công sự phòng thủ. Tọa độ trực tiếp phát, công hội trong bầy, công lược tổ toàn thể thành viên vào giọng nói tần đạo. Lên ngựa, Mặc thì quy trực tiếp triệu hoán ra chính mình tọa kỵ. Dược động hạch tử trong công hội 53 vị tinh anh công lược tổ thành viên chỉ có 2 người không có. Thể thượng tuyến, còn lại tất cả nhân viên đến đông đủ. Chàng này thiết pháp giả di tích địch nhân không phải là những thứ kia thiết pháp giả, mà là còn lại 7 công hội. Còn có một chút, thiết pháp giả trong di tích mặt có bình dân thiết pháp giả tận lực không nên công kích. Bọn họ tài là chúng ta lần này phó bản muốn bắt khen thưởng. Mặc thì quy trực tiếp huy động dây cương. Quân mã phát ra một tiếng hí nâng lên vó trước thẳng vọt ra khỏi cứ điểm. Sau lưng công lược tổ các nhà chơi toàn bộ đều mở ra tự động đi theo. Giang Kiều cũng cưỡi mập thu lay động thoáng một cái đi theo chi này quân phía sau. Nhưng Mặc thì quy còn không có chạy ra ngoài bao xa. Một bên kia rừng rậm liền toát ra chính cưỡi một cái thảo nê mã Tàn Tâm. Ta XXX mẹ ngươi. Lão Tống ngươi lại không hiền hậu. Đây là ta hoa 50.000 bán tình báo. Ngươi liền trực tiếp như vậy không nói câu nào đến chia một chén canh. Tàn Tâm nhìn thấy Dược Động Hạch Tử đội ngũ hành vi đường đi cũng cùng bọn họ là như thế. Trực tiếp mắng ra âm thanh, Thánh Linh tự động tìm đường hệ thống phi thường nhanh gọn. Chỉ cần tại tọa kỵ bên trên truyền vào tương ứng tọa độ, tọa kỵ liền sẽ tự động ưu hóa ra tốt nhất đường đi. Thâm Uyên Thần Điện cùng Dược Động Hạch Tử tốt nhất đường đi lộ vẻ nhưng đã đụng xe. Phó bản trong đồ vật làm sao có thể nói là ngươi. Mặc Thì Quy không có chút nào áy náy trở về sặc Tàn Tâm. Xuống ngựa, PK, bây giờ, lập tức, xuống ngựa, nếu không phải tại tọa kỵ bên trên không thể ném kỹ năng. Tàn Tâm khả năng trực tiếp dùng một phát giác tỉnh đập Mặc Thì Quy trên mặt. Hội trưởng, còn lại công hội người thật giống như cũng tới. Thâm Uyên Thần Điện phó hội trưởng cụt tay hô một tiếng, quả nhiên Mặc Thì Quy nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng. Chẳng biết lúc nào sau lưng đã xuất hiện Hạo Hạo đáng đáng người chơi quân. Cạn, nên khiến ra nãi bất ra giới trò chuyện riêng nói cho ta biết. Tàn Tâm bây giờ đã muốn trực tiếp quay đầu thả một cái giác tỉnh nắm đi Thông Tuyết Nguyên Đường. Cho nổ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.